Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, thiên thai tiêu thất. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1462, thiên thai tiêu thất. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Năm vị võ hoàng tiến nhập hư vô trong, bọn họ chiến đấu kết cục không sẽ có người biết. Bất quá lại làm cho vô số người tâm lo lắng chứ. Một ngày này nhất định là không bình thường một ngày. Ba vị võ hoàng hàng lâm thiên thai, đây đã là tại chân chính ý nghĩa trên toàn diện tuyên chiến. Là không còn là trước kia tiểu đả tiểu nháo, chỉ kém không có đụng vào võ hoàng đối võ hoàng dưới đoàn người xuất thủ tối hậu một đạo vô hình quy tắc. Đạo này vô hình quy tắc nhiều người hoàng không dám đơn giản đi đụng vào. Hay là chân chính sẽ làm tức giận bát hoang một ít còn lại thế lực. Võ hoàng làm bát hoang tối cao chiến lực, cũng là có mình ước thúc lực cùng điểm mấu chốt. Mà lúc này thiên cảnh thành bầu trời, có ba cổ đoàn người, hạo hạo đáng đáng, đi đến thiên thai phương hướng. Vô số thiên cảnh thành nhân quần ngưỡng vọng biển đoàn người. Rung động trong lòng, hoàng làm đầu, phía lại có tam chi quân đoàn. Những người này, không cần nhiều lời cũng biết vâng ba cổ võ hoàng thế lực người. Chân chính sẽ đối thiên thai hạ thủ. Thiên thai, vũ hoàng không ở, tự nhiên là mộc trần là việc chính. Chỉ thấy thân thể hắn bay lên không, đứng ở trên sân thượng không phương hướng. Quay thiên thai mọi người chậm rãi nói rằng, chư vị. Ta thiên thai hôm nay đem đối mặt đại kiếp nạn, chư sư đệ đều tự hành tán đi, toàn bộ ly khai thiên thai, ngày khác không bằng thiên thai hiệu triệu, chư vị có thể lần thứ hai trở về. Đương nhiên, nếu là có người muốn thoát ly thiên thai, cũng tùy bọn ngươi, thiên thai sẽ không vấn tội. Đại kiếp nạn, Lâm Phong đám người đứng ở một khối, nhìn trong hư không mộc trần. Một trận không nói gì, phải tạm thời giải tán sao? Thiên thai mọi người đều ngửa đầu, nghe được Mộc Trần đến trầm mặc, bất quá lập tức bọn họ liền kiến Mộc Trần cười nói. Hà tất như vậy, thiên thai ngày khác quật khởi là lúc, một tiếng hiệu lệnh, chư sư đệ tất cả đều có thể trở về. Hôm nay chỉ là hoán cái chỗ tu luyện võ đạo mà thôi. Vừa lúc các ngươi đi rèn luyện mình. Bước trên mình vũ lộ, cũng không phải biết thiên thai giải tán. Đại sư huynh, chẳng lẽ không thể cùng bọn họ đối kháng sao? Có nhân mở miệng nói rằng, lúc này bọn họ đều có thể đoán được Mộc Trần vì sao như vậy. Hoàng chiến đều đã mở ra, những thế lực kia người đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Sợ rằng sau đó không lâu sẽ gặp đến đây công kích thiên thai. Mộc Trần khẽ lắc đầu. Hai đại võ hoàng thế gia, hơn nữa thiên niên thiên long thần bảo, chúng ta thiên thai mới bao lâu, thời gian không nhiều lắm, mọi người tán đi sao, sớm muộn có lại đến ngày. Trong lòng mọi người bất đắc dĩ, Mộc Trần nói không sai, nếu như khai chiến đến, người tới tất đều muốn vâng tôn vũ chi người trên, là trong bọn họ rất nhiều người, đều chỉ có làm con cờ thí phân. Chư vị sư huynh bảo trọng. Rất nhiều người ngửa đầu nhìn Mộc Trần đám người, hơi chắp tay, lập tức từng đạo thân ảnh lóe ra ly khai. Mộc Trần xoay người, nhìn về phía Lâm Phong đám người. Đoàn người này đều đệ tử thân truyền. Tán sao? Các người cũng đều tán sao? Ta ở trên người các ngươi lưu lại một cái ấn ký. Nếu là muốn tìm các ngươi tự sẽ tìm được. Nếu là không có tìm các ngươi, từ các ngươi bước ra cổ chiến trường bắt đầu toán khởi. Một năm sau ngày nào đó, các ngươi tới thiên thai. Mộc Trần quay chư người cười nói, lập tức một luồng lũ ấn ký từ trên người hắn nở rộ. Ở lại Lâm Phong cùng trên thân người. Sư huynh, những đệ tử thân truyền ánh mắt hơi có chút không cam lòng. Cứ như vậy tán đi. Các ngươi không biết xé chẵn ra lẻ, càng khó triền sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, chú ý an nguy, Mộc Trần vừa cười vừa nói, đám người trong con ngươi đều hiện lên từng đạo phong mang. Không sai, xé chẵn ra lẻ. Được rồi, còn 8 đa tháng, mong muốn các ngươi có thể trở nên càng mạnh hậu trở về. Đi thôi, Mộc Trần phất phất tay, có vẻ hận thản nhiên. Đi thôi, nhớ kỹ trở nên mạnh mẽ. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía mọi người, lập tức cước bộ của hắn đi phía trước nhất nhảy qua. Nên rời đi trước, chư vị sư huynh đệ, bảo trọng, mấy người phân phân cáo từ. Từ Bất Đồng phương vị lóe ra ly khai, hết sức quả đoán, chỉ cần sư tôn còn đang, bọn họ những đệ tử thân truyền còn đang, thiên thai nội tình liền tại. Về phần hôm nay bãi đất cao đoạn, bất quá chỉ là một tượng trưng mà thôi. Đã từng thiên thai tuyển nhận lần đầu tiên môn đồ là lúc thể tọa lạc trong ở đây. Ngày khác cũng giống vậy, có thể lại một hồi. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Nương theo Lâm Phong tả hữu, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Phong quay hai nàng cười, lập tức đối Mộc Trần khẽ gật đầu. Thân hình lóe lên, tam đạo thân ảnh chân đạp cự kiếm, phá không ly khai. Cùng ngày thai mọi người rời đi không lâu sau, hạo hạo đáng đáng tam đại võ hoàng thế lực đại quân hàng lâm thiên thai. Bất quá bọn hắn thấy cũng nhất mảnh hư vô, không có gì cả, toàn bộ thiên thai biến mất không thấy, lưu lại vâng một mảnh biển vô tận quảng trường khổng lồ đất trống. Cùng thiên thai chưa từng hàng lâm thiên cảnh thành thì nhất dạng. Vâng, thiên cảnh thành diễn võ trường lớn nhất. Hôm nay, rất nhiều ngày cảnh thành nhân quần đến nơi này, cảm thụ được thiên thai tiêu thất, có chút buồn vô cớ nhược thất cảm giác. Thiên thai, từ thiên cảnh thành tiêu thất. Thiên thai, các người hung ác, tề ra trận doanh, tề thiên hành ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm hai tay, một luồng lũ hư không lực lượng lan tràn, trong con người lộ ra vô cùng sát khí. Thiên thai cử động thực tại ngoài dự liệu của bọn họ. Dĩ nhiên cả tiêu thất ở tại đám người trong tầm mắt. Tựu chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng. Thiên Long đại thái tử cùng Thiên Long nhị thái tử cũng sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Đi, thiên thai căn bản sẽ không bồi bọn họ ngoạn, để cho bọn họ một thân sát khí cũng không chỗ có thể phát tiết. Thiên thai đệ tử phát hiện một cái, chu diệt một cái. Tề Thiên Hành nộ quát một tiếng, nhanh sát phạt chi âm đầy dẫy hư không, làm cho hạ không người đều đám kinh hãi đảm chiến, rất xa lóe ra ly khai. Vâng, tề gia đoàn người ứng tiếng nói. Ngày xưa nhiều người hoàng ước hẹn, tề gia tham chiến người bị sát đào thải đấu loại, người cuối cùng không dư thừa, hạng sỉ nhục. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tề gia thực lực nhược. Chẳng qua là khi sơ trung giai tôn vũ nhất giai tầng thiên thai quá mạnh mẽ, căn bản vô pháp tranh phong, là bọn họ cao giai tôn vũ nhất giai tầng nhân lại bị rất nhiều thế lực liên thủ dĩ cập bỏ đá xuống. Giếng toàn bộ biến mất, nhưng hắn tề gia nội tình còn đang. Một tiếng hiệu lệnh, rất nhiều tôn chủ có thể xuất chiến. Tìm tòi thiên thai đệ tử, giết không tha. Thiên Long thần bảo cũng hạ đồng dạng mệnh lệnh. Chu thiên thai, mặc dù bọn họ đều đi, cũng phải tìm đi ra sát. Thiên cảnh ngoài thành, kiếm rít trong tầng mây. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đều dựa vào Lâm Phong trên cánh tay. Thu Nguyệt Tâm quay Lâm Phong thấp giọng hỏi, Lâm Phong, đại sư huynh vì sao phải làm như vậy đây? Thu Nguyệt Tâm chỉ tự nhiên là tạm thời giải tán thiên thai. Kỳ thực còn cái khác phương pháp giải quyết. Sư tôn 12 đệ tử thân truyền, trừ ta ra chư vị sư huynh không chỉ có là thiên phú hảo, bọn họ bản tính cũng là không thể soi mói. Có thể dùng chúng ta đều hết sức một lòng đoàn kết. Giống như huynh đệ nhất dạng, sư tôn đãi chư vị sư huynh cũng phi thường thân thiết. Căn bản không có đem mình làm võ hoàng. Những người này, vâng thiên thai hạch tâm, Sư Tôn mong muốn thiên thai cùng cái khác thế lực không giống với. Phải có một nhóm linh hồn nhân vật, còn cần một nhóm tinh anh nhân vật. Phân phát thiên thai là đúng thiên thai đệ tử một loại bảo hộ, cũng là một loại lịch lãm, một loại khảo nghiệm. Đối với chúng ta những đệ tử thân truyền, cũng là một loại khảo nghiệm. Lâm Phong thấp giọng nói, hơi ngửa đầu xem về phía chân trời, tự lẩm bẩm, đương nhiên, có thể còn có chút ta không biết dụng ý. Thạch Hoàng đến nay chưa từng hiện thân, Vũ Hoàng cùng Thạch Hoàng, rốt cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào đây? Ngoặc kép, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, dự định làm sao ứng đối thiên thai? Còn, xem tình hình, Vũ Hoàng là muốn tại Tám Nguyệt lúc, đưa bọn họ những đệ tử thân truyền đều đưa đi Thánh Thành Trung Châu. Sư Tôn tâm tư, hắn đoán không ra, hắn mơ hồ cảm giác, Sư Tôn trong lòng có bí mật. Nhất ngày sau, Thiên Cảnh Thành Võ Hoàng chi chiến tin tức lan tràn ra. Truyền khắp Bát Hoang, Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng cùng Tư Không Võ Hoàng ba người liên thủ. Muốn tru diệt Vũ Hoàng, đồng thời, tam thế lực lớn liên quân, chuẩn bị tiêu diệt thiên thai, nhưng thiên thai nhưng ở trong lúc bất chợt tiêu thất vô ảnh. Mất đi tung tích, sở hữu thiên thai đệ tử chẳng biết tung tích, là Võ Hoàng đại chiến có tin tức truyền ra, Vũ Hoàng đại chiến bị một đường truy sát. Vấn Hoàng xuất hiện cứu viện, đại chiến kinh thiên động địa, có người nói bọn họ chính mắt thấy mấy Võ Hoàng từ trong hư vô chiến đến hiện thực không gian, lại ầm liệt hư không đến hư vô bên trong không gian đi đại chiến. Cực kỳ chấn động, phảng phất thiên địa đều phải văng tung tóe. Nhưng chiến đấu kết cục làm sao không người biết. Một tháng sau, Bát Hoang cảnh hiện lên vô số yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Các đều cường đại tuyệt luân, tranh phong Bát Hoang, đông đảo Võ Hoàng thế lực xuất hiện rất nhiều ngày thai nhân vật. Đều mơ hồ bị áp một con, là thiên thai phảng phất trong lúc bất chợt đã không có tin tức vậy. Phảng phất trong một đêm từ Bát Hoang tiêu thất, vô luận là thiên thai Võ Hoàng còn là thiên thai đệ tử. Chỉ là thỉnh thoảng có nghe giải rác mấy người thiên thai đệ tử bị Tề gia cùng Thiên Long thần bảo bắt được, hạ tràng hết sức thảm. Hai tháng sau, hoang trong biển có tin tức truyền ra, danh chấn hoang hải Cửu Long đảo đảo chủ thế lực một ngày trong lúc đó bị người sát phạt. Người nọ cực vị tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại nghe rợn cả người, có thể nói đáng sợ. Đem Cửu Long đảo đảo chủ gia tộc nhân vật giết được lên trời không đường. Có đồn đãi biết, người giết người chính Bát Hoang cảnh biến mất tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật thiên thai Lâm Phong, bởi vì hắn nghe được Cửu Long đảo đảo chủ trước khi chết giống giận. Lâm Phong, ta Cửu Long đảo cùng ngươi không oán không cừu. Cớ gì? Như vậy khi ta, ngoặc kép, cũng có người biết. Bọn họ thấy người giết người bên cạnh có hai vị tuyệt đỉnh mỹ nhân làm bạn. Cái này càng thêm kiên định đoàn người ý nghĩ trong lòng. Thực sự có thể là Lâm Phong xuất hiện ở Cửu Long Đảo. 4 tháng hậu, Cửu U 12 quốc chi Tề quốc truyền đến tin tức. Đông Hoàng chi tử Tề Viêm đem tại 1 tháng sau đại hôn. Mời Bát Hoàng nhiều người hoàng dĩ cập thiên hạ anh kiệt đi trước. Đồng thời, sứ giả đại nhân đem sẽ đích thân đến, khai thông hư vô chiến trường thông đạo, Tề quốc thông đạo hoan nghênh các nơi người. Là hôm nay Lâm Phong từ cổ chiến trường đi ra, đã qua sắp tới 8 nguyệt thời gian, chỉ kém 4 tháng, đi trước Thánh Thành Trung Châu thông đạo cũng đem mở ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.